Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thứ 460 chương ai dám thích hắn, mộ cái Mỹ Nam chướng mắt này lôi người khoe khoang và tự kỷ. Mày một chọn, Trương Viễn có ta phân nửa đẹp không? Ta cũng không đã nói như vậy, ngươi ở đâu ra tự tin? Kỳ An Trần tâm tình phức tạp yên lặng quay đầu. Vương Xa Xa bị hỏi được nghẹn ở, trần trừ chỉ chốc lát, ngươi xác thực Mỹ, thế nhưng Trương Viễn cũng không so với ngươi kém bao nhiêu. Tất cả mọi người thích hắn, cũng là bình thường, có thể làm cho đối thủ đô không phải không thừa nhận ngươi xác thực coi được. Mới là thật Mỹ à, mộ cái Mỹ Nam chính là như vậy một hàng thật giá thật Mỹ Nam môn sơ. Thế nhưng hắn lại vẫn không hài lòng. Thậm chí đột nhiên liền nổi giận, ngữ khí nguy hiểm địa chất hỏi, ý của ngươi là ta so với Trương Viễn cường, Trương Viễn cũng có thể nhượng mọi người thích, ta liền càng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, Lạc Vương Xa Xa bị hắn chất vấn được lui về phía sau một bước. Chỉ sợ hắn mất hứng, còn bổ sung một câu, thích người người nhất định khắp nơi đều có kết quả Sở Mộ Phong triệt để trở mặt ai dám thích. Ta đã cùng lão bà của ta kết hôn. Các nàng thích ta, là muốn cùng lão bà của ta cướp người. Kỳ An Trần, hoàn hảo hắn không có nói là làm bẩn hắn danh tiết a. Vương Xa Xa bị nghẹn được yêu thích đều nhanh thanh, một chữ đô nói không nên lời. Bầu không khí chính quỷ dị gian, cuối hành lang, có chạy băng băng tiếng bước chân vang lên, có giọng nữ há miệng run rẩy hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Đồng học ngươi có khỏe không? Xem ra là năm tầng học gạch dưới tỷ nghe thấy quái thanh. Gọi người cùng đi lầu 6 nhìn một chút, Kỳ An Trần vội vã muốn đem Sở Mộ Phong đẩy trở về phòng ngủ. Đi theo học gạch dưới tỷ các nói chuyện, Vương Xa Xa lại bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Miễn cho bị Sở Mộ Phong bắt được, hướng về phía cuối hành lang. Đã xông lên mấy nữ sinh và thúc quản A-di hô to. Có nam nhân tiến Kỳ An Trần phòng ngủ. Các ngươi mau tới cứu nàng. Kỳ An Trần vừa mới đem Sở Mộ Phong đẩy trở về phòng ngủ. Nghe nói mặt đều nhanh đen. Căn bản không có chuyện. Ngươi hạt nói cái gì? Vương Xa Xa lại ở vẻ mặt quan tâm kêu to. Ta vừa tận mắt thấy thấy. Kỳ An Trần, ngươi vì sao không thừa nhận? A, nàng đột nhiên kêu một tiếng, ngữ khí càng quan tâm càng sợ hãi. Ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi có phải hay không đã bị nam nhân kia thế nào? Nếu không tại sao muốn giấu giếm? Kỳ An Trần sắp bị Vương Xa Xa buồn nôn ói ra. Hận không thể động thủ đánh nàng, thế nhưng nhiều người như vậy đô nhìn đâu? Nàng nếu như thật động thủ, trái lại dễ bị người nói là thẹn quá hóa giận. Vương Xa Xa liền ăn định rồi điểm này, cũng biết Sở Mộ Phong xông vào nữ tầm, nói như thế nào đều là không có cách nào thừa nhận, không có cách nào lộ diện chuyện. Nàng khiêu khích nhìn về phía Sở Mộ Phong, có bản lĩnh hiện tại liền ra để giáo huấn nàng, nói nàng cũng là ở nói hưu nói vượn a. Hiện tại nàng cắn chết có nam nhân tiến vào Kỳ An Trần phòng ngủ. Người chứng kiến chỉ có nàng một. Nàng nói cái gì cũng không đổi giọng, liền nhất định sẽ có người tin. Đến lúc đó nhất định sẽ có người đoán Kỳ An Trần đã bị thế nào. Mới có thể chết sống không thừa nhận, vừa trở về Kỳ gia, chính vạn chúng chú mục Kỳ gia thiên kim, vừa mới phản giáo liền náo ra bị cường gạch dưới gian chuyện. Kỳ An Trần sau này còn thế nào nâng được ngẩng đầu lên? Kỳ gia lại sao có thể ném được khởi người này? Duy nhất giải quyết chi đạo, cũng chỉ có đến cầu nàng đổi giọng, không đáp ứng nàng cùng Trương Viễn cùng một chỗ phải không? Nàng tự có biện pháp bức được bọn họ đáp ứng. Vương Xa Xa vẻ mặt đắc ý, cũng không sợ sẽ bị trả thù, bởi vì Kỳ gia náo ra loại này xì căng đan, như thế thời khắc mấu chốt, nếu như nàng này duy nhất người chứng kiến xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi người hội đoán là Kỳ gia là money. Hết chương.